Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 492, nguyên lai đây chính là chúng ta cố sự bắt đầu a. Đại kết cục, năm 2017 tháng 3, đầu mùa xuân, tại cái này thời gian điểm Giang Nam, yên vũ mông lung, một đầu đại bạch miêu xuôi theo lấy bên đường xanh hóa chẳng có chỗ cần đến đi tới. Ý thức của nó thức tỉnh, không gọi nữa Lý Tây, mà là biến thành một con mèo. Đại khái là bản thân tính cách liền cùng mèo rất giống a. Nó rất nhanh liền tiếp nhận rồi chính mình biến thành một đầu mèo sự thật. Chỉ là không có nhà khác con mèo nhỏ như vậy hảo vận. Nó muốn biến thành một đầu mèo hoang. Thỉnh thoảng sẽ có người đi trên đường hướng nó đưa tới ánh mắt. Thật xinh đẹp mèo a. Nhà ai đi lạc sao? Nuôi trong nhà mèo đều tương đối thân nhân. Đi bắt một cái lại nhìn liền biết. Mèo mèo. Tới, tỉ tỉ cho ngươi ăn lạp xưởng hun khói a, đại bạch miêu. Ngoặc kép chấm hỏi, nghe tới có lạp xưởng hun khói ăn. Đại bạch miêu tự nhiên hấp tấp mà chạy tới. Thoáng có chút cảnh giác nhìn đối phương. Mở ra miệng nhỏ cắn xuống một ngụm lạp xưởng hun khói. Hơi mặn, bất quá mùi vị không tệ. Thừa dịp đại bạch miêu tại ăn lạp xưởng hun khói thời điểm. Người kia cẩn thận từng ly từng tí vươn tay. Một tay lấy nó bắt lấy. Ha ha, ta bắt đến nó. Đẹp mắt như vậy mèo. Mang về dưỡng lần có mặt mũi. Mèo, đại bạch miêu dùng sức uốn éo. Tránh thoát, cũng không quay đầu lại chạy. Nó là một đầu mèo. Nhưng không muốn làm người kia mèo. Đi tới đi tới. Ra thái dương. Mùa xuân ánh mặt trời cực kỳ dễ chịu. Xuyên thấu qua lá cây. Rơi xuống trên người nó. Liền quầng sáng lấm tấm, nó ưa thích phơi nắng, làm mèo về sau, càng là càng ưa thích, mùa xuân Tô Nam có chút ẩm ướt, ánh mặt trời soi sáng nó trắng tinh lông tóc bên trên, để nó cảm giác vô cùng dễ chịu, trong bất chi bất giác, nó đi tới một cái trong cư xá, đây là một cái lão tiểu khu, diện tích không lớn, nhưng quét dọn vẫn là rất sạch sẽ, cây xanh râm mát, hiện tại lúc này thời gian, còn có mấy cái tiểu bằng hữu tại cư xá cái kia nước biếc trong hồ nghiên cứu nòng nọc nhỏ. Bên cạnh là mấy cái lão đầu tử lão nãi nãi tại trên cái băng đá nhìn tôn tử. Nó ưa thích nơi này. Liền dạo bước đi đến. Tại một gốc lớn dung thụ xuống nằm sấp. Thụ cây có một vòng xi măng rào chắn. Ngày thường cũng có thể dùng để làm ngồi nơi. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người nó. Nó đem nhỏ chảo chảo nhét vào ngực. Nhìn lấy bên kia đám kia tiểu bằng hữu cầm kéo lưới bắt nòng nọc. Cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem. Nghe lấy tiếng nói chuyện của bọn họ. Tiếng cười vui. Nó đã nói không được lời nói. Một trận gió nhẹ thổi tới. Tơ liễu bay tới lỗ tai nhỏ bên trên. Nó run lẩy bẩy lỗ tai. Đem tơ liễu gảy đi. Làm mèo liền điểm này tốt. Thể cốt rất linh hoạt. Hơn một giờ chiều thời điểm. Nó nhìn đến một cái đeo bọc sách tiểu nữ hài, niên kỷ chừng 14-15 tuổi, hoang mang rối loạn mang mang mà từ trên lầu lao xuống. Miệng bên trong còn lẩm bẩm, ngủ quên rồi, ngủ quên rồi, đến trễ rồi. Tiểu nữ hài dáng dấp rất xinh đẹp, thấy được nàng lần này dáng vẻ, bên cạnh chạy còn bên cạnh lột sắp đến rơi xuống quay đeo cặp sách tử. Nó cảm thấy phi thường thú vị. Liền nhìn nàng chằm chằm, đi ngang qua kia tiểu lục ao nước lúc, nàng ngừng lại, tò mò nhìn đám kia tiểu bằng hữu, các ngươi đang làm gì đâu, thất thất tỉ tỉ, cùng đi vớt nòng nọc a, thật nhiều đâu, ta muốn đi lên lớp A, cô bé kia sụ mặt nói, nòng nọc nhỏ là sẽ biến ếch xanh, về sau ăn con muỗi, chúng ta không muốn đi vớt, không phải mùa hè sẽ bị con muỗi cắn. Lại không người giúp các ngươi đánh con muỗi. À, vậy được rồi. Chúng ta một hồi liền trả về. Ừ, lần sau lại cùng các ngươi chơi. Ta đi rồi. Thất thất tỉ tỉ gặp lại. Đại bạch miêu rất hiếu kỳ. Đây là một cái không giống bình thường tiểu nữ hài đâu. Hiện đại thành thị bên trong. Đừng nói nhận biết trong khu cư xá người. Liền nhà mình đối diện ở ai cũng không biết. Nàng đi tới. Lúc đầu vừa mới vẫn là vội vàng hấp tấp dáng vẻ. Hiện tại ngược lại nhàn nhã đi chơi. hừ phát chạy 8 triệu dặm điệu bài hát. Hoạt bát bắp chân còn đá lấy một cục đá nhỏ. Chính một bước một cước mà đem hòn đá nhỏ hướng mặt ngoài đá vào. Nó nghe tới nàng tựa hồ đang lầm bầm lầu bầu. Dù sao đều đến trễ. Vậy liền chậm rãi đi tốt. Chấm ngoặc kép, đại bạch miêu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Quả nhiên là cái não động mới lạ tiểu cô nương đâu. Nàng tiếp tục đá lấy đá. Một cước đá chặt, đá hướng đại bạch miêu gầy tới. Đại bạch miêu đang ngẩn người. Nhìn thấy đá bay tới. Không đợi đại não phát ra chỉ lệnh. Nó tức thì liền, nhắm mắt lại. Đát, đá nện đến cái này chính tại phơi nắng mèo ngốc meo trên đầu. Nếu là nó đầu nhỏ một chút, nói không chừng sẽ không nện chúng. Đại bạch miêu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu nữ hài, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, con mèo cùng nữ hài liền bốn mắt nhìn nhau, lẳng lặng mà nhìn xem đối phương. Tiểu nữ hài trong miệng hừ phát lạc nhịp bài hát cũng ngừng lại. Khẽ nhếch miệng, trên mặt dần dần phủ lên ngạc nhiên khuôn mặt. Oa, thật xinh đẹp miêu miêu a. Nàng vặn vẹo uốn éo trên lưng túi sách, đã đem lên lớp sự tình quên đến lên 9 tầng mây đi. Tranh thủ thời gian chạy chậm tới, tại đại bạch miêu nửa mét trước ngồi xuống. Đại bạch miêu ghé vào lớn dung thụ xuống xi măng ô vuông bên trên. Cũng ngẩng đầu tò mò nhìn nàng. Ngươi là lúc nào chạy đến tiểu khu chúng ta tới a? Nhà ngươi ở nơi nào? Ta có thể sờ sờ ngươi sao? Mèo ô oa. Đại bạch miêu im lặng. Hỏi ta có cái gì dùng a? Ta cũng sẽ không nói chuyện. Viết chữ lại sợ dọa sợ ngươi. Tiểu nữ hài ngồi xổm. Hai tay đặt ở trên đầu gối. Lại nghĩ tới cái gì? Mau đem túi sách lật qua. Kéo ra khóa kéo ở bên trong tìm kiếm lấy thứ gì. Đại bạch miêu cũng dướn cổ lên. Tò mò nhìn nàng muốn tìm cái gì. Thấy được nàng trong túi sách sách giáo khoa. Nó liền biết rõ. Cô bé này đã bên trên lớp 8. Hỏng bét. Ăn xong. Chấm ngoặc kép. Nàng giang tay ra. Bất đắc dĩ nói. Chỉ có thể quay về cho ngươi thêm mang ăn ngon rồi. Mèo ô. Đại bạch miêu nhẹ gật đầu. Ngươi có thể nghe hiểu ta nói chuyện a? Mèo ô, thật thông minh a. Ta đây có thể sờ sờ ngươi sao? Đại bạch miêu nghĩ nghĩ, liền ngoan ngoãn không nổi. Tiểu nữ hài vươn tay, nhẹ nhàng mà sờ sờ nó đầu lớn. Khuôn mặt nhỏ đều kích động phiếm hồng. Tốt, vậy ngươi liền lưu tại nơi này chờ ta tan học về là tốt không tốt? Ta quay về nhất định mang cho ngươi ăn ngon. Mèo ô. Tiểu nữ hài cẩn thận mỗi bước đi, thẳng đến đi xa, còn cùng nó xa xa phất phất tay, lúc này mới rời khỏi đi học, thật là một cái đần độn tiểu nữ hài. Đại bạch miêu nghĩ thầm, dù sao cũng không nơi đi, liền lưu tại nơi này chờ nàng a. Đầu mùa xuân mặt trời xuống núi sớm, dương quang tán đi, một trận gió thổi tới, liền chỉ còn thấp lãnh. Hơn 5 giờ, tiểu nữ hài còn không có về nhà. Đại bạch miêu tại nơi này một mực chờ lấy nàng. Rốt cuộc đây là nó cùng nàng nhỏ giao hẹn. Nó có chút lạnh, đem nhỏ chảo chảo đều nhét vào dưới thân. Mèo tuổi thọ nhiều nhất chỉ có tầm 10 năm a. Nó nghĩ, có lẽ chính mình rất nhanh lại sẽ tiến vào lần tiếp theo luân hồi. Sinh mệnh lớn lên nữa. Nếu là không có mong đợi, cũng không ý nghĩa. Cũng không biết chính mình cái này ngắn ngủi mấy năm tuổi thọ bên trong sẽ gặp phải người nào, sẽ kinh lịch những cái nào sự tình. Nó cảm thấy mình nhất định là ý nghĩ nhiều nhất mèo. Dạng này không tốt. Nó hất đầu một cái. Cửa tiểu khu thời gian dần qua tiến đến rất nhiều người. Có vừa tan học học sinh, có vừa xuống lớp thanh niên. Đi ngang qua lớn dung thụ xuống thời điểm, không ít người nhìn đến nó, cùng cô bé kia một dạng. Bọn hắn cũng thử nghiệm tới muốn sờ nó, hoặc là tóm nó về nhà, hoặc là cho nó một chút ăn. Nhưng trừ em bé gái kia có thể để cho nó tâm cảnh nhộn nhạo lên sóng lớn bên ngoài, nó rất không thích cái khác người. Con mèo, đi theo ta đi, ta mang ngươi về nhà. Nó lắc đầu, không đi, nàng cũng còn không có trở về. Ta cùng hắn hẹn xong, muốn chờ nàng trở về. Thế là nó bên người liền nhiều đủ loại thức ăn. Đại bạch miêu đói bụng. Thức ăn có thể ăn, nhưng tuyệt không cùng người khác đi. Sau khi ăn xong, Nó liền nhảy tới dung thụ bên trên. Nơi này yên tĩnh không người quấy rầy. Nó sẽ chờ ở đây nàng quay về à. Lý Vãn Thất bởi vì buổi chiều lên lớp đến trễ 15 phút. Bị lão sư phạt quét rác. Mãi mới chờ đến lúc quét dọn xong phòng học vệ sinh. Nàng liền tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc hướng trong nhà chạy. Đi ngang qua một nhà cửa hàng thú cưng thời điểm. Còn đặc biệt mua một chút cá khô nhỏ cùng một cái mèo đóng hộp. Lý Vãn Thất tiền tiêu vặt không nhiều. Những vật này mua xong. Nửa tháng tiền tiêu vặt đều không còn. Nàng tự hồ không có nghĩ qua kia đại bạch miêu phải hay là không chính ở chỗ này chờ nàng. Nếu là nó đã rời khỏi, nàng mua được cá khô nhỏ cùng đồ hộp liền lãng phí. Không có cái gì tin tưởng vững chắc không tin tưởng vững chắc. Bởi vì Lý Vãn Thất liền chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Vô ý thức liền cho là nó nhất định sẽ tại hơn 6 giờ đồng hồ. Thiên khai bắt đầu u ám. Lý Vãn Thất rốt cục về tới cư xá. Đại bạch miêu tại dung thụ bên trên xa xa liền thấy nàng. Nàng là một đường chạy chậm trở về. Trong tay xách theo cái túi nhựa. Trong túi đựng lấy mua cho nó ăn uống. Hô xích thở phì phò nhi. Nó trong lòng mềm mại bị xúc động. Nàng là dùng tới chạy đâu. Gặp nàng chạy gấp. Môn vệ đại gia còn tốt cười nói. Thất thất, chạy nhanh như vậy làm gì đâu. Lấy gấp lấy chồng a. Mới không phải. Lý Vãn Thất nói lấy. Lại chạy ra. Cái này khuê nữ. Môn vệ đại gia cười hì hì rồi lại cười. Trong khu cư xá hộ gia đình nhiều như vậy. Cũng chỉ có Lý Vãn Thất sẽ mỗi lần đi qua thời điểm đều gọi hắn một tiếng Trương gia gia. Nàng giống như có thể truyền nhiễm tiếu dung ma lực một dạng. Dù sao là như thế vui tươi hớn hở. Lý Vãn Thất đã đi tới dung thụ xuống. Lại chỉ thấy xi măng ô vuông bên trên đặt vào đủ loại ăn uống. Không hề có nhìn đến đại bạch miêu. Miêu miêu, ngươi ở chỗ nào a? Mau tới, ta mang cho ngươi ăn ngon. Theo nàng một tiếng hô, một đạo trắng ảnh liền từ trên cây vù vù mà chạy xuống tới. Rơi xuống trước mặt nàng, ngẩng đầu nhìn nàng, meo ô, hì hì, ngươi quả nhiên đang chờ ta. Lý Vãn Thất sờ sờ nó đầu lớn, lại tranh thủ thời gian lấy ra cá khô nhỏ cùng mèo đóng hộp. Lão bản nói những này mèo thích ăn nhất. Ngươi nếm thử có ăn ngon hay không? Lý Vãn Thất lấy ra một cái cá khô nhỏ. Dùng ngón tay vân vê đưa tới trước mặt nó. Đại bạch miêu ngẩn người. Chóp đuôi lắc lắc. Lại cuốn qua tới bao trùm chính mình. Nhiều hứng thú nhìn nàng một cái. Lại nhìn nàng một cái trong tay cá khô nhỏ. Nó chưa bao giờ ăn qua những thức ăn này đâu. Người khác đưa tới cũng có thức ăn mèo. Có thể nó một khỏa đều không động vào. Luôn cảm thấy những này không phải nó cái kia ăn. Nó liền ăn lạp xưởng hun khói loại hình thức ăn. Lại không biết vì sao. Cảm giác cũng không tốt. Nàng tràn đầy mong đợi nhìn lấy nó. Tay dừng lại tại không trung. Không có chút nào mà lùi bước. Nó nghĩ nghĩ. Những này hẳn là nàng tốn không ít tiền mua a. Không cách nào cự tuyệt là tâm ý. Thế là tại Lý Vãn Thất mừng rỡ trong ánh mắt. Nó nhẹ nhàng mà mở ra miệng nhỏ. Đem cá khô nhỏ điêu tới. Tỉ mỉ mà chậm rãi nhai lấy. Thế nào? Ăn ngon nha. Mèo ô oa. Đại bạch miêu nhãn tình sáng lên. Con cá con này làm hương vị nhất định là cực kỳ tốt. Đi đời nhà ma. Ta thế mà yêu lên ăn cá khô nhỏ. Thấy nó ăn đến vui vẻ. Lý Vãn Thất càng vui vẻ hơn. Nó nguyện ý ăn. Lý Vãn Thất liền một cái mà uy. Một hồi lâu. Đại bạch miêu chép miệng một cái. Ăn quá no, ăn không vô rồi. Hì hì, ngoan, ta đi cấp ngươi mua nước uống. Lý Vãn Thất lại chạy ra. Đến phố hàng rong mua một bình nước khoáng. Vặn ra nắp chai, đem nước ngã vào nắp bên trên. Đút cho nó uống, nhìn nó ăn uống no đủ. Lý Vãn Thất trong lòng liền có loại nói không nên lời thỏa mãn. Ta gọi Lý Vãn Thất, Lý Tử Lý. Vãn thượng vãn, 7 giờ đồng hồ 7, nhà ta liền ở tại gian phòng kia, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng nhau về nhà a? Lý Vãn Thất nhìn lấy nó, nghiêm túc hỏi, đại bạch miêu thuận lấy tay nàng chỉ phương hướng nhìn qua. Nhìn đến một cái ban công, chính mở ra xinh đẹp hoa đỗ quyên nhi. Nguyên lai nàng gọi Lý Vãn Thất a. Cùng hắn về nhà, làm nàng mèo sao? Nó do dự, nó là ưa thích Lý Vãn Thất, nhưng ở đến trong nhà nàng làm nàng mèo, khả năng chính là một loại khác chưa biết sinh sống. Nó lắc đầu, quay đầu nhảy tới trên cây. Đại khái giống như vậy lang thang, đi đến đâu tính đâu. Tự do tự tại mới là chính mình càng nghĩ muốn sinh hoạt a. Miêu miêu, Lý Vãn Thất hô nó một tiếng. Có thể nó trốn ở dung thụ bên trên, cũng sẽ không tiếp tục xuống tới. Nàng có chút thất lạc, nhưng không quan hệ, nàng là lạc quan Thất Thất. Ngươi ngày ở chỗ này ở a, ta mỗi ngày đều sẽ đến mang cho ngươi cơm. Mỗi ngày, mèo ô, nó đồng ý nàng, liền thấy được nàng cẩn thận mỗi bước đi mà. Cầm mua cho nó cá khô nhỏ cùng đồ hộp lên lầu. Rất nhanh, nó lại tại trên ban công nhìn đến nàng. Miêu miêu, ta tại nơi này. Lý Vãn Thất gọi nó một tiếng. Hướng nó phất tay, ta cũng nhìn đến ngươi rồi. Nó trên tàng cây nhìn lấy nàng. Phía sau nàng trong nhà lóe lên ấm áp ánh đèn. Nó có thể nghe được trong nhà nàng bay ra đồ ăn mùi thơm. Cái này nhất định là một cái phi thường ấm áp gia đình a. Thất Thất, ngươi hôm nay làm sao muộn như vậy a? Mami, ta tại cư xá nhìn đến một đầu rất xinh đẹp đại bạch miêu. Ta đi cấp nó uy ăn. Nhà ai a? Giống như không có nhà. Ta muốn đem nó tiếp quay về dưỡng. Chấm ngoặc kép, đại miêu đều sợ người lạ. Ngươi nơi nào bắt đến nó? Nó cực kỳ thông minh, có thể nghe hiểu ta. Ăn cơm ăn cơm. Đại bạch miêu tại nhà nàng đối diện dung thụ bên trên. Nghe lấy cái này gia đình đang tán gẫu. Chẳng biết tại sao, nó trong lòng luôn cảm giác không thoải mái. Đúng vậy a, nó đã không có nhà. Không giải thích được đến thế giới này. Nó cô độc đến liền cái có thể nói chuyện người đều không có. Đêm dần dần sâu, nhiệt độ không khí giảm xuống. Nó co quắp tại cành cây nha bên trên, giữ nhiệt độ cơ thể. Đại khái khoảng 10 giờ, Lý Vãn Thất lại xuất hiện tại ban công. Chỉ là dung thụ hắc ám, nàng không nhìn thấy nó, nhưng nó thấy được nàng. Nhìn đến nàng hơi mang lo lắng ánh mắt, nàng đang tìm kiếm, tìm nó. Đại bạch miêu lẳng lặng mà nhìn xem nàng, thẳng đến nàng cuối cùng trở về phòng, đóng lại đèn, thế giới liền hắc ám. Tối nay không có ngôi sao? Nàng không có nuốt lời. Dù là đại bạch miêu không chịu cùng hắn về nhà, nàng vẫn như cũ mỗi ngày đều đúng giờ tới cho nó cho ăn. Mà lại theo chậm rãi chung sống, nàng cùng nó càng phát ăn ý. Lý Vãn Thất buổi sáng đi ra ngoài tới một lần, giữa trưa về nhà tới một lần, buổi chiều đi học tới một lần, chập tối về nhà tới một lần. Nếu là cuối tuần lời nói, nàng cơ hồ liền cả ngày đều bồi tại nơi này. Thời gian dần qua, tới cho mèo ăn cái khác người cũng ít. Bởi vì ai đều phát hiện Lý Vãn Thất đang chiếu cố con mèo này. Mặc dù nàng còn không đem nó mang về nhà, nhưng tất cả mọi người ngầm thừa nhận, đây đã là nàng mèo. Liền đại bạch miêu chính mình cũng cho rằng như vậy. Có đôi khi nàng tới chậm, đó nhất định là tại quét rác. Tới sớm, nhất định chính là nửa đường hẹn đồng học cùng ra ngoài. Nó thành nàng mèo, một đầu không có nuôi dưỡng ở trong nhà mèo. Lý Vãn Thất tựa hồ có thể nhìn ra nó trong lòng hòn. Cho dù nàng không quá lý giải nó vì cái gì không nguyện ý dung nhập gia đình mới, nhưng cũng không có miễn cưỡng nó. Chỉ cần nó không rời đi, kia Lý Vãn Thất liền mỗi ngày đều đi qua uy nó. Cứ như vậy qua một tháng. Tháng tư thời điểm, xuống một trận mưa lớn. Mưa đêm đó bên trong hơn 11 giờ xuống. Mưa lạnh kẹp lấy phong, lốp bốp mà đánh vào Lý Vãn Thất gian phòng cửa sổ kiếng bên trên. Ngày thường cái này thời gian điểm, nàng đã sớm ngủ, nhưng tối nay nàng ngủ không được. Bởi vì trận mưa này từ xế chiều liền bắt đầu xuống. Chỉ là buổi chiều xuống cũng không lớn. Dung thụ còn có thể an thân. Cây lá rậm rạp có thể giúp nó ngăn lại đại bộ phận mưa gió. Bởi vì lo lắng nó bị dầm mưa, Lý Vãn Thất lần thứ nhất mất ngủ. Lật qua lật lại mà ngủ không được. Thẳng đến trận mưa lớn này rơi xuống, nàng mau từ trên giường đứng lên, mở đèn lên, lo lắng chạy đến ban công đi nhìn Lớn Dung Thụ bên trên đại bạch miêu thân ảnh. Lớn Dung Thụ ở trong mưa gió lung lay, lá cây bị thổi lên, cuốn tới trên ban công. Nàng không nhìn thấy nó, thế nhưng là lại lo lắng nó còn đần độn mà ở tại Lớn Dung Thụ bên trên không nguyện ý đi. Hiện tại liền lập tức đánh một cây dù, đạp đạp mà chạy xuống lầu. Mưa thật rất lớn, Lý Vãn Thất che dù, mới một hồi, đầu gối trở xuống quần liền toàn bộ bị làm ướt. Mưa lạnh lạnh buốt, dán vào da thì tức thì liền gây nên một mảnh nổi da gà. Nàng càng lo lắng, nếu là nó bị trận mưa lớn này xối thấp, sợ là sẽ phải sinh bệnh. Lý Vãn Thất bước nhanh hơn, mưa rơi vào trong khu cư xá. Trên mặt đất tung tóe dậy từng đóa thủy hoa. Cái này thời gian điểm, trận mưa lớn này xuống, ai còn lại ở chỗ này lắc lư a? Nàng đến Dung Thụ xuống, lo lắng hướng phía trên hô. Miêu miêu, người ở đâu? Miêu miêu, đại bạch miêu không có trả lời nàng, cũng không có theo trên cây xuống tới. Nàng liền che dù, ở trong mưa gió. Đần độn mà không ngừng ngẩng đầu tại rậm rạp trên tán cây tìm kiếm lấy cái gì. Thẳng đến sau lưng nàng, vang lên thanh âm của nó. Meo ô, ngoặc kép, theo mưa to bắt đầu xuống thời điểm, đại bạch miêu cũng đã rời khỏi Dung Thụ, tự mình tới đỉnh nghỉ mát bên kia tránh mưa đi. Mưa đang rơi, nó liền nhìn đến cái này đần độn nữ hải nhi che dù chạy đến. Lại đần độn mà tại Dung Thụ xuống gọi nó. Ngươi làm sao ngốc như vậy a? Đại bạch miêu theo đình nghỉ mát chạy đến, đội mưa đến phía sau nàng, thẳng đến nhìn đến nó, Lý Vãn Thất mới an tâm xuống tới. Ngươi đi chỗ nào a? Làm ta sợ muốn chết, cùng ta về nhà a. Meo ô, lần này, đại bạch miêu không tiếp tục cự tuyệt, nó nghiêm túc nhẹ gật đầu, tùy ý nàng ôm, đưa nó ôm vào cái kia tràn ngập nàng mùi vị nhà. Ta ngốc khuê nữ a, hơn nửa đêm che dù đi ra ngoài, ta giật nảy mình, sối bị cảm làm sao xử lý. Hì hì, ngốc liền ngốc, ngươi nhìn, miêu miêu còn không phải rốt cục cùng ta về nhà sao? Nhanh đi thay quần áo tắm rửa, chờ một lát, ta trước giúp nó đem lông lau khô. Một hồi lâu, Lý Vãn Thất mới chạy đến phòng vệ sinh tắm rửa thay quần áo. Vương Huệ Tố cũng đi phòng bếp cho nàng chịu đựng một bát nóng canh gừng. Đại bạch miêu chính mình ngoan ngoãn ngồi tại nàng vì nó chuẩn bị giày hộp bên trên. Trong hộp còn đệm lên thật dày mềm mại quần áo cũ. Nó lẳng lặng đánh giá trong phòng hết thảy. Cái mũi khẽ nhúc nhích. Mảnh người người nơi này khí tức. Xa lạ phòng ở. Quen thuộc mùi của nàng. Còn có cha mẹ của nàng. Còn có bàn bên trên đặt vào hai cái lớn sứ chén một cái nhỏ sứ chén. Trong mâm trái cây, sạch sẽ gọn gàng mặt đất, bên trong đầy hoa đỗ quyên ban công. Thật ấm áp, phòng ở đem bên ngoài băng lãnh mưa to ngăn cách tại bên ngoài. Nó làm mèo về sau, lần thứ nhất tìm tới lòng cảm mến. Về sau, nơi này chính là nhà của nó. Lý Dụ Dân cùng Vương Huệ Tố tò mò nhìn giày hộp bên trong mèo. Nó tựa hồ có chút nhát gan, lại giống là tại lấy bọn hắn vui sướng trái tim. Lý Dụ Dân vươn tay sờ sờ nó. Nó đều ngoan ngoãn mà không nổi. Theo tiến đến hiện tại, không hề rời đi cái hộp nửa bước. Còn rất ngoan, Vương Huệ Tố nói. Mèo sẽ tùy chỗ đi ị sao? Lý Dụ Dân hiếu kỳ nói. Không biết, người khuê nữ mang về. Để người khuê nữ đi dậy. Vương Huệ Tố nói. Đại bạch miêu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Vãn Thất tắm rửa xong đi ra. Trên thân mang theo thơm thơm nhiệt khí. Nhìn thấy phụ mẫu vây quanh đại bạch miêu. Liền tranh thủ thời gian tới đem mèo ôm đi. Các ngươi dọa sợ miêu miêu. Nhìn ngươi bảo bối như thế. Mau đem canh gừng uống. Cảm mạo ta cũng mặc kệ ngươi a. Lý Vãn Thất liền cô mà uống xong canh gừng. Đánh cái nấc, nói. Mami. Làm gì không thả Coca-Cola đi nấu a? Thả Coca-Cola dễ uống rất nhiều. Ngươi cho rằng làm đồ uống uống đâu? Vương Huệ Tố im lặng nói. Ngươi muốn dạy nó đi ị. Không phải kéo đến khắp nơi đều là. Ngươi chính mình đi quét. Hừ, nó cực kỳ thông minh. Cam đoan một lần dạy liền biết. Lý Vãn Thất tự tin nói. Lý Dụ Dân nói, đã nó ở đến nhà chúng ta, vậy liền lấy cái danh tự A, đặt tên là đại sự, nhất định phải nghĩ cho kỹ. Nói đến đây, Vương Huệ Tố lại không quên nhà rãnh Lý Dụ Dân. Đường sơ chúng ta thất thất lúc sinh ra đời, ta liền nói lấy tên là đại sự là đại sự. Ngươi ngược lại tốt, đều giáo sư, cũng nghĩ không ra một cái có chút ý thơ danh tự. Ai, ngươi nói như vậy liền không đúng. Lý Vãn Thất dễ nghe cỡ nào a? Ta đã cảm thấy rất có ý thơ. Lý Dụ Dân phản bác. Lý Vãn Thất không có để ý đến bọn họ. Phối hợp bưng lấy đại bạch miêu mặt to hỏi. Ngươi nói, ta cho ngươi lấy cái gì danh tự tốt đâu? Mèo ô oa tây, chấm ngoặc kép. Đại bạch miêu nghe tới muốn cho chính mình lấy tên, liền cố gắng nói lấy chính mình tên trước kia. Có thể nói thế nào đều là meo meo meo, nhưng làm nó sẽ lo lắng. Ân, meo ô oa tây oa, chấm ngoặc kép, tây. Lý Vãn Thất tay nhỏ xoa cằm, tiếp tục ken két nở nụ cười. Vậy liền gọi Sika a. Meo ô, Sika Sika, Sika Sika, meo ô, chấm ngoặc kép. Sika hảo tâm mệt mỏi. Ta mới không muốn cái này nghe liền rất mập danh tự a. Hết trọn bộ. Làm đánh xuống hết trọn bộ ba chữ này thời điểm, trong lòng nói không nên lời là tư vị gì nhi. Là thất lạc, là phiền muộn, là buông lỏng, là không muốn. Sau đó sẽ có một chương hoàn tất cảm nghĩ. Thật có lỗi mọi người. Nhưng kết thúc cũng là bắt đầu. Kỳ thật thất thất Sika thanh nịnh cố sự vẫn còn tiếp tục. Tại chúng ta không nhìn thấy thế giới bên trong, bọn hắn vẫn như cũ trải qua làm chúng ta ao ước sinh hoạt. Đăng nhiều kỳ đến nay hơn 200 ngày. Cảm tạ đại gia trưởng lâu đến nay làm bạn. Cảm ơn mọi người. Tấu chương xong. Cầu đâu nết. T gạch dưới T. Cho converter. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay. 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.